Há không khỏi buồn đến chết sao? Lệnh Hồ Xuân cười ha hả, nói: Vãn bối tưởng bà có chuyện gì khó xử, té ra là chuyện nhỏ xíu như vậy. Bà muốn đi đến đâu, vãn bối xin hộ tống bà đến đó, bất luận đến chân trời góc biển nào, chỉ cần vãn bối chưa chết thì sẽ hộ tống bà đến đó. Bà nói: Tấm lòng ngươi đúng là như vậy ư? Có thật dù chân trời góc biển ngươi cũng đưa ta đến ư? Giọng nói bà tỏ ra rất vui sướng. Lệnh Hồ Xuân đáp: Đúng vậy, bất luận chân trời góc biển nào, Lệnh Hồ Xuân này cũng hộ tống bà đến nơi. Bà nói: Còn một chuyện khó xử nữa. Lệnh Hồ Xuân hỏi: Lại còn chuyện gì nữa? Bà nói: Tướng mạo của ta vừa già vừa xấu, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều sợ hãi, cho nên ta không muốn để ai thấy mặt. Nếu không, vừa rồi ba tên đó muốn vào trong rạp nhìn mặt ta cũng chẳng sao cả. Người phải đồng ý với ta một chuyện, bất luận thế nào người cũng không được liếc nhìn ta, không được nhìn mặt mũi tay chân, vóc dáng, y phục, giày dép của ta. Lệnh Hồ Xuân đáp: Vãn bối tôn kính bà, cảm động vì sự quan tâm của bà đối với vãn bối, nên dung mạo của bà ra sao cũng chẳng liên can gì. Bà nói: Nếu ngươi không đồng ý thì ngươi cứ đi một mình đi. Lệnh Hồ Xuân vội nói: Được, vãn bối xin hứa, bất luận tình cảnh thế nào cũng quyết không liếc nhìn bà. Bà nói: Ngay cả bóng của ta ngươi cũng không được nhìn. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ: Chẳng lẽ ngay cả bóng của bà cũng xấu xí ư? Trên đời này bóng khó xem nhất là bọn nhà nho lưng gù, mà cũng không sao. Ta và bà cùng đi trên con đường dài, ngay cả bóng cũng không được nhìn thì quả thật không dễ. Bà thấy chàng ngần ngừ không đáp, bèn hỏi: Ngươi có làm được không? Lệnh Hồ Xuân đáp: Làm được, nếu vãn bối liếc nhìn bà thì vãn bối xin tự móc đôi mắt của mình ra. Bà nói: Ngươi phải ghi nhớ mới được, ngươi đi trước, ta theo sau. Lệnh Hồ Xuân đáp: Dạ. Rồi hai người xuống núi, chỉ nghe tiếng bước chân rất nhẹ, bà đi theo phía sau. Đi được vài trượng, bà đưa một cành cây, nói: Ngươi hãy lấy cành cây này làm gậy để chống đi. Lệnh Hồ Xuân dạ, chàng chống cành cây, từ từ bước xuống núi. Đi được một đoạn, chàng bỗng nhớ lại một chuyện, bèn hỏi: Thưa bà có biết lão họ Đàm phái Cùng Luân tên gì không? Bà đáp: Ồ, lão là Đàm Địch Nhân, cao thủ đời thứ hai của phái Cùng Luân, kiếm pháp đã học được 6-7 thành từ sư phụ lão. Nhưng so với đại sư huynh và nhị sư huynh thì lão còn kém xa. Lão to tiếng là Tân Quốc Lương, người phái Thiếu Lâm, kiếm pháp còn cao hơn cả Đàm Địch Nhân. Lệnh Hồ Xuân nói: Thì ra lão to tiếng tên gọi là Tân Quốc Lương, lão này còn biết một chút đạo lý. Bà nói: Sư đệ của lão gọi là Dịch Quốc Tử, lão này rất vô lại. Người đã đâm một kiếm xuyên qua tay phải lão, một kiếm đã thương bằng tay trái của lão, hai chiêu kiếm thật tuyệt diệu. Lệnh Hồ Xuân đáp: Đó là lúc cần kiếp đành làm như vậy. Vãn bối biết nóng nảy trong phút chốc mà chuốc oán thù với phái Thiếu Lâm thì hậu hoạn vô cùng. Bà nói: Phái Thiếu Lâm thì đã sao? Chúng ta chưa chắc đấu không lại bọn họ. Ta không ngờ Đàm Địch Nhân lại dùng chưởng tấn công ngươi, càng không ngờ ngươi lại bị thổ huyết. Lệnh Hồ Xuân nói: Bà thấy hết rồi ư? Đàm Địch Nhân không hiểu tại sao lại ngất đi. Bà nói: Ngươi không biết thật ư? Lam Phượng Hoàng và 4 cô gái Miêu Cương truyền máu cho ngươi, bọn chúng thường sống giữa độc vật, trong máu có độc khỏi phải nói. Ngũ Tiên Tử cũng là chất kịch độc, miệng của Đàm Địch Nhân bị dính máu độc của ngươi, làm sao sống nổi? Lệnh Hồ Xuân hiểu ra, ồ lên một tiếng, nói: Vậy mà vãn bối chịu được mới thật là kỳ. Vãn bối cùng với Lam giáo chủ không thù không oán, chẳng hiểu sao cô nương ấy lại hạ độc vãn bối. Bà nói: Ai nói cô nương ấy hạ độc ngươi? Cô nương ấy có hảo ý muốn cứu ngươi đó. Bọn chúng muốn trị thương cho ngươi, nếu trong máu ngươi có độc mà tính mạng của ngươi không sao thì hóa ra Ngũ Độc Giáo đã là một trò cười. Lệnh Hồ Xuân nói: Phải, vãn bối nghĩ Lam giáo chủ không có ý hại vãn bối. Bình Nhất Chỉ Đại Phu nói dược tủ của cô nương ấy là thứ đại bổ. Bà nói: Đương nhiên Lam Phượng Hoàng không hại ngươi rồi, mà còn tốt với ngươi không thể tả được. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười hỏi: Không biết Đàm Địch Nhân có chết không? Bà nói: Còn phải xem công lực của lão thế nào,

Hoàng quốc Bách sử đao, Tân quốc Lương sử kiếm. Bà sử một đôi binh khí rất ngắn, hình như là trủy thủ, lại giống như Nga mi thích. Thứ khí giới này vừa ngắn lại vừa mỏng, tưởng chừng như trong suốt, nhìn hình bóng in dưới đất thì không nhận ra được là loại binh khí gì. Bà và Phương Sinh đều không lên tiếng, còn bọn Tân quốc Lương ba người la hét ôm sòm, tiếng la hét rất uy mãnh. Lệnh Hồ Xung la lên: "Có gì từ từ nói, bốn người các vị là đại nam tử mà vây đánh một bà lão niên thì còn ra thể thống gì?" Hoàng quốc Bách cười nhạt nói: "Lão niên bà, hì, tiểu tử này mắt mở trừng trừng mà nói như nằm mơ, cô..." Hoàng quốc Bách chưa nói hết câu thì nghe Phương Sinh quát: "Hoàng, cẩn thận!" Hoàng quốc Bách trú lên một tiếng thất thanh, dường như hắn bị thương không nhẹ. Lệnh Hồ Xung sửng sốt, võ công của bà này lợi hại thật. Vừa rồi, Phương Sinh đại sư dùng tụ phong đánh gãy cây cối, nội lực rất mạnh, nhưng bà lấy một địch bốn lại còn chiếm được thượng phong. Tiếp theo, Giác Nguyệt cũng là thất thanh, phương tiện sản vụt khỏi tay, bay qua đầu Lệnh Hồ Xung, văng ra xa mấy trường. Bóng đèn chuyển động dưới đất giờ đã bớt đi hai người. Hoàng quốc Bách và Giác Nguyệt đều đã bị loại rồi, chỉ còn Phương Sinh và Tân quốc Lương tương đấu với bà. Phương Sinh nói: "Thiện tai, thiện tai, người hạ thủ tàn độc, liên tiếp giết ba sư điệt của lão nạp không thể ra tay nương tình được nữa, đành phải toàn lực đấu với người một phen." Bốp bốp mấy tiếng liên tục, hiển nhiên là Phương Sinh đại sư đã sử khí giới, nhưng khí giới của lão dường như là loại côn gỗ. Lệnh Hồ Xung cảm thấy kình phong ở sau lưng mình càng lúc càng mãnh liệt, bức bách chàng phải đi về phía trước mấy bước. Phương Sinh đại sư vừa dùng binh khí thì quả nhiên cao tăng thiếu lâm chẳng phải tầm thường, cục diện liền thay đổi. Lệnh Hồ Xung nghe thấy tiếng thở hổn hển của bà, dường như nội lực đã bị hao tổn. Phương Sinh đại sư nói: "Quăng binh khí xuống, lão nạp không làm khó ngươi đâu. Ngươi hãy theo lão nạp về thiếu lâm tự, bẩm rõ với phương trượng sư huynh, xin phương trượng phát lạc là xong." Bà không đáp, liên tục hướng về Tân quốc Lương tấn công vội mấy chiêu. Tân quốc Lương chống đỡ không nổi, liền nhảy ra ngoài vòng chiến, chờ Phương Sinh đại sư tiếp đấu. Tân quốc Lương định thần lại, múa tích thanh trường kiếm tấn công tới. Lại đấu thêm một lúc nữa, tiếng binh khí chạm nhau thưa dần, nhưng kình phong càng lúc càng mạnh. Phương Sinh đại sư nói: "Nội lực của ngươi không địch lại lão nạp khuyên ngươi mau quăng binh khí xuống, theo lão nạp về thiếu lâm tự, nếu không ráng chống chọi một lúc nữa, ngươi sẽ bị nội thương trầm trọng mà thôi." Bà hừ một tiếng, bỗng nhiên một tiếng rú vang lên, Lệnh Hồ Xung cảm thấy sau cổ có mấy giọt nước văng vào. Chàng đưa tay sờ thì thấy lòng bàn tay màu đỏ tươi, là máu. Phương Sinh đại sư nói: "Thiện tai, thiện tai, ngươi đã bị thương rồi, không chống chọi được nữa đâu. Lão nạp vẫn ra tay nương tình, ngươi nên biết như vậy." Tân quốc Lương tức giận nói: "Mụ này là tà ma yêu nữ, sư thúc mau ra tay chém yêu tà để báo thù cho ba vị sư đệ. Đối phó với yêu tà sao có thể từ bi được?" Tai Lệnh Hồ Xung nghe hơi thở của bà rất gấp, chân bước loạn choạng, có thể té bất cứ lúc nào. Chàng thầm nghĩ, bà bảo ta đi theo để làm bạn, thì ra là muốn ta bảo hộ cho bà. Bây giờ bà đang gặp đại nạn, làm sao ta có thể làm ngơ? Tuy Phương Sinh đại sư là vị cao tăng đắc đạo, lão họ Tân là hán tử ngay thẳng, nhưng ta cũng không nỡ để bà bị thương dưới tay bọn họ. Soạt một tiếng, Lệnh Hồ Xung rút trường kiếm ra, lớn tiếng nói: "Phương đại sư, Tân tiền bối, xin hai vị dùng tay, nếu không vãn bối phải đắc tội." Tân quốc Lương quát: "Hắn cũng là hạng yêu tà, giết luôn cả hai." Véo một tiếng, hắn đâm một kiếm về hướng Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung sợ nhìn thấy bà, không dám xoay người lại, chỉ né người tránh qua một bên. Bà la lên: "Cẩn thận!" Lệnh Hồ Xung nghiêng người, trường kiếm của Tân quốc Lương đâm xéo lên. Bỗng nghe Tân quốc Lương la lên một tiếng thất thanh, thân người từ bên trái của Lệnh Hồ Xung bay đi rồi rớt xuống đất. Hắn cũng co giật một lúc thì sụi đơ, không biết sao lại bị bà hạ độc thủ. Ngay lúc đó, binh một tiếng, bà bị trúng một chưởng của Phương Sinh đại sư, bay ngửa về phía sau lùm cây. Lệnh Hồ Xung kinh hãi gọi: bà có sao không?" Bà ở trong lùm cây rên khẽ. Lệnh Hồ Xung biết bà vẫn còn sống nên cảm thấy hơi yên tâm. Chàng nghiêng người phóng kiếm về hướng Phương Sinh. Chiêu kiếm phương vị xảo diệu vô cùng, bức bách Phương Sinh phải nhảy lùi về phía sau để tránh. Lệnh Hồ Xung phóng thêm một chiêu kiếm nữa, Phương Sinh giơ binh khí lên đỡ. Lệnh Hồ Xung rút trường kiếm về, đã đứng đối diện với Phương Sinh đại sư. Chàng thấy lão tăng dùng một cây bổng cũ dài 3 thước làm binh khí. Lệnh Hồ Xung sửng sốt nghĩ,

Lão Nạp có lòng khuyên can, thiếu hiệp hãy suy xét kỹ. Lệnh Hồ Xung nói, Nam Tử Hán một lời đã nói, sao có thể bất tín? Phương Sinh đại sư thở dài nói, được, Lão Nạp đợi thiếu hiệp đến Thiếu Lâm tự. Đại sư liếc nhìn bốn thi thể ở dưới đất một lần nữa rồi nói, bốn cái thầy thúi này chôn cũng được mà không chôn cũng được, lìa cõi trần này tất cả đều chỉ là không. Lão Tăng nói xong, quay người từ từ bước đi.